Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3972. Chương 3972. Xuất quan. Bạch Vũ Triết vuốt ve cái này trước mắt Cửu Long Đỉnh. Quả thực chính là yêu thích không buông tay. Có một loại lập tức muốn luyện chế một lò thần đan thử nhìn một chút xúc động. Bất quá hắn hiện tại không thể. Bên ngoài còn có sư phụ Cổ Nguyên đang chờ. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hắn cũng tưởng tượng đạt được. Tử Tiêu Cung khẳng định đến rất nhiều cao tầng đang chờ. Thậm chí, phụ cận những tông môn khác người khả năng cũng đã đến. Bởi vì lúc trước dung hợp ba động quá cường liệt, Bạch Vũ Triết mặc dù tại cái kia không gian đặc thù bên trong, nhưng là hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được. Thậm chí cảm thụ sâu nhất chính là hắn. Cho nên, hắn trước thu hồi Cửu Long Đỉnh, đi ra luyện đan thất, nhìn thấy Cổ Nguyên y nguyên còn canh giữ ở bên ngoài. Mà cái nhà này trận pháp cũng mở ra một bộ phận. Có thể nhìn thấy đứng ở phía ngoài 10 cái Tử Tiêu Cung đỉnh tiêm cao tầng. Từng cái trên mặt tất cả đều là hưng phấn cùng chờ mong. Trừ bọn hắn bên ngoài, xác thực cũng còn có những người khác, đều là khoảng cách tương đối gần những tông môn kia cũng đã có người đuổi tới. Có thể tiến đến, đương nhiên đều là cùng Tử Tiêu Cung quan hệ tương đối tốt. Đương nhiên, coi như bình thường quan hệ so sánh, tại cái này thời kỳ mấu chốt, cũng sẽ không sinh ra cái gì xung đột. Làm Bạch Vũ Triết vừa ra tới thời điểm, ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Kia trực câu câu ánh mắt, so sắc trung ác ma nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế còn muốn khoa trương. Tất cả mọi người ở đây, bao quát những tông môn khác người tới cũng biết sự tình ngọn nguồn. Dù sao cũng là không gạt được, còn không bằng sớm một chút hào phóng một điểm nói ra. Những người này cũng không có lá gan tại Tử Tiêu Cung xuất thủ cướp đoạt. Tử Tiêu Cung các cao tầng cũng không ngốc, coi như thả người tiến đến, cũng không có khả năng khiến cái này người lực lượng siêu việt Tử Tiêu Cung. Để Tử Tiêu Cung khống chế không được. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, rất nhiều người đều nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mặc dù không thể động thủ đoạt, càng thêm không chiếm được, nhưng là chí tôn khí loại vật này, không chỉ là Bạch Vũ Triết chưa thấy qua, kia là thần giới tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua. Cho dù là thiên thần cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cũng có rất nhiều chưa từng gặp qua. Thần giới chỉ có mấy món chí tôn khí, tam đại chí tôn nhân thủ một kiện, một món khác tại một cái không phải đặc biệt thu hút người trong tay. Đương nhiên, cái này không phải đặc biệt thu hút, đó cũng là tương đối mà nói. So với chí tôn đến, hắn xác thực không tính quá thu hút, dù là so với Thẩm Ngạo Thiên cùng Phệ Thiên Ma Vương, cũng có một chút chênh lệch, nhưng trên thực tế người này cũng ở vào thiên thần cảnh đối đỉnh tiêm trong hàng ngũ, mà lại coi như không có chí tôn khí cũng có thể xếp hạng trước 10. Chỉ là so với phía trước những người kia, cho nên hơi đồng dạng đi. Người này chính là huyết nguyệt ma giáo tứ đại hộ pháp đứng đầu. Thiên thủ hộ pháp, có nhiều thứ, cũng không phải là thực lực ngươi mạnh, liền sẽ trong tay ngươi. Thiên thủ hộ pháp có thể có được món kia chí tôn khí. Đầu tiên là vận khí, tại tranh đoạt bên trong hắn thành công đạt được, mà lại kia chí tôn khí cùng hắn tự thân công pháp tu luyện rất phù hợp. Lại nói, coi như không phải như vậy phù hợp, thiên tà ma tôn cũng không có khả năng để hắn giao ra. Bạch trưởng lão, xin hỏi Cửu Long Đỉnh phải chăng hoàn chỉnh dung hợp thành công rồi? Bạch Vũ Triết xuất hiện sau đó, lập tức liền có người mở miệng hỏi. Một mặt cấp thiết, thân phận của người này cũng không đơn giản. Hắn là đỉnh tiêm tông môn phó tông chủ, trên cơ bản có thể nói là người đứng thứ hai. Cái này tông môn bình thường cùng Tử Tiêu Cung giao tình cũng coi như không tệ. Những người khác cũng nhao nhao nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ đợi câu trả lời của hắn. Xác thực, Cửu Long Đỉnh đã hoàn toàn dung hợp thành công. Phía trước kia cái tin tức là sai lầm. Lúc ấy tin tức kia hẳn là Huyết Nguyệt Ma Giáo một sát thủ cố ý phóng xuất bom khói. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN